Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ngoại rèn công pháp. Nơi này không thể ở lâu, Bạch Tử Nhạc có chút suy tư, trong lòng chính là siết chặt, nơi đây tới gần giao chiến trung tâm, tất nhiên sẽ có người tới dò xét, nếu như tới là quan phủ hoặc là Thanh Hà Trấn những người khác coi như bỏ qua. Mặc dù hắn khó tránh khỏi sẽ xa vào đến vòng xoáy bên trong. Chỉ ít bạc nhỏ có thể bảo trụ, nhưng nếu như tới là quỷ đầu chạy người, cứ việc khả năng này không lớn, bởi vì nơi xa đã dần dần có một chút thanh âm truyền ra. Hiển nhiên là có người của các phe thế lực tại hướng bên này tới gần. Nhưng hắn không dám đánh cược, mạng chỉ có một, hắn đương nhiên phải nắm giữ tại mình trong tay. Đi ra cửa động, Bạch Tử Nhạc đầu tiên liền nhìn đến thủ lĩnh tách rời quỷ đầu trại Sơn Phỉ. Có lẽ là đã thấy nhiều lò sát sinh đồ sát, lúc này hắn lại nhìn đối phương thi thể, đã không có lúc đầu buồn nôn. Cẩn thận vòng qua, nghiêng về một bên sập vách tường liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn biết, tường này chính là bị Lý Húc đánh vỡ. Đột nhiên, hắn bước nhanh về phía trước. Tư thế thì sập tường gạch bên trên, nhặt lên một cái màu đen bằng phẳng bao khỏa, từ chạm đến xúc cảm nhìn lại, giống như là thư tịch một loại đồ vật. Rõ ràng, đây chính là Lý Húc vừa rồi đụng bay thời điểm vẩy xuống tới. Không dám ở nơi này lúc xem xét, Bạch Tử Nhạc cẩn thận để vào trong quần áo bên cạnh. Bước nhanh rời đi, trên đường đi. Bạch Tử Nhạc cẩn thận từng ly từng tí, có chút động tĩnh, cũng có thể làm cho hắn kinh tâm gan nhảy. Cũng may một đường thuận lợi, Bạch Tử Nhạc về đến Minh Châu Tửu Lâu. Tiểu Nhạc, đang lúc hắn dự định vượt cửa mà vào thời điểm, một thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Bạch Tử Nhạc chợt xoay người, lúc này mới nhìn thấy, gọi lại hắn chính là trước đó cùng hắn cùng nhau Tôn Năng Tôn Thúc. Đối phương lại cũng bình yên vô sự trở về. Bất quá nghĩ đến đối phương chạy thời điểm tốc độ, còn có đối phương trước kia giang hồ lịch luyện kinh lịch, có thể từ quỷ đầu trại Sơn Phỉ trong tay đào thoát. Hiển nhiên hắn thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ là đối phương lúc ấy tại trong lúc nguy cấp một mình chạy trốn cử động, vẫn là để hắn một trận cười chê. Trong lòng cũng càng thêm minh bạch, cái này thế giới, trừ mình, không có người nào là chân chính đáng tin. Chỉ có tự cường mới có thể thong dong đối mặt hết thảy. Ngươi liền định như thế trở về. Tôn Năng nhìn xem Bạch Tử Nhạc, nói ra, nói đụng đến quỷ đầu chạy người. Trốn về đến rồi. Không được, một khi có người hỏi, phiền phức liền sẽ theo nhau mà đến. Vậy phải làm sao? Bạch Tử Nhạc tỉnh táo xuống tới. Minh Bạch Tôn Năng nói đúng, lý ra sự tình trọng đại vô cùng, đó chính là một trận vòng xoáy, một khi dính dáng liền có khả năng rơi vào đi. Hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân căn bản không chịu nổi, càng đừng nói trong ngực hắn còn cất giấu từ trên thân Lý Húc rơi xuống tới bao khỏa. Hắn không biết đối phương phải chăng đã đào thoát, nhưng trong ngực đồ vật hắn cũng không muốn tùy tiện giao ra. Trở về, bình thường đi lò sát sinh cầm thịt, cho dù ai hỏi liền nói không biết. Tôn Năng nói thẳng, nhưng bên kia, Bạch Tử Nhạc có chút chần chờ. Cái này thời điểm quỷ đầu trại người sớm đi, những người khác lực chú ý đều tại Lý gia đại trạch bên trong. Không có ai sẽ để ý chúng ta. Tôn Năng ngắt lời nói, nghe vậy. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, cùng Tôn Năng lại một lần nữa trở về. Trên đường, Tôn Năng không có hỏi Bạch Tử Nhạc như thế nào đào thoát. Bạch Tử Nhạc cũng không có xách đối phương bỏ xuống mình một mình chạy trốn sự tình. Hai người một đường ngột ngạt, rất mau trở lại đến trước đó buông xuống xe ba gác địa phương. Lý gia trong trạch viện, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Đang có một chút bổ khoái chờ người quan phủ ra vào. Ngược lại thật sự là không ai để ý bọn hắn hai người. so bình thường chậm nửa giờ. Bạch Tử Nhạc hai người lôi kéo thịt heo thịt bò từ lò sát sinh trở về. Trên đường, Tôn Năng thấp giọng nói ra, nghe nói ngươi rất thích luyện võ, thiền định cọc nhập môn không? Bạch Tử Nhạc sững sờ, hắn bình thường luyện võ rất cần, toàn bộ Minh Châu Tửu Lâu người đều biết, lấy Lý Nhị Cẩu lắm lời đặc tính, trong Tửu Lâu một chút khách quen đều rõ ràng, có khi bắt được hắn sẽ còn hí hỏi vài câu. Hắn kinh ngạc là, Tôn Năng hỏi cái này lời nói là cái gì ý tứ? Nhập môn, mới nhập môn, Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc nói. Thiền định cọc tiểu thành, định cọc sẽ chuyển sống được cọc, mà thiền định cọc đại thành, sống cọc lại sẽ chuyển thành định cọc. Biểu hiện bên ngoài mặc dù cùng mới nhập môn, không nhúc nhích, nhưng nội tại lại rất khác nhau. Chủ yếu hiện tại một cái khóa chữ, khóa lại bên ngoài cơ thể làn da, khiến cho mồ hôi không ra, khóa lại thể nội mạch máu. Để huyết dịch mãnh liệt mà sẽ không xông phá mạch máu, khóa lại thể nội kinh lực, làm cho không tiêu tán, càng thêm ngưng thực, cứng cáp hơn. Cho nên cứ việc Bạch Tử Nhạc mỗi ngày vẫn là siêng năng khổ luyện, nhưng cũng không có người nào phát hiện hắn thiền định cọc đã đại thành. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn mỗi lần tu luyện đều ở tại trong phòng có quan hệ. Từ truyền kinh đến bây giờ, mới 10 ngày đi, nếu như ngươi là chúng ta Liệt Dương Bang ngoại môn học đồ, cái tốc độ này đã đầy đủ để ngươi trở thành nội môn học đồ. Đáng tiếc, như vậy đi, cái gì thời điểm ngươi đem thiền định cọc luyện đến tiểu thành, ta truyền cho ngươi một bộ đao pháp, cũng coi là đối ngươi một loại bồi thường. Tôn Năng cảm thán một tiếng, nói, tạ tôn thúc. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, liên thanh nói lời cảm tạ, mặc dù hắn biết đây là đối phương ở vào áy náy tâm lý một loại đền bù, nhưng hắn vẫn là hết sức kích động. Từ đầu đến cuối, hắn đối với võ công đều là cực kỳ khao khát, hồn năng mặc dù có thể tăng tốc hắn tu luyện, nhưng nếu như không có người truyền thụ võ công, hắn cũng là không bột đố gột nên hồ. Thực lực không chiếm được tăng lên. Đúng rồi tôn thúc, ta thường nghe người ta nói ngoại rèn nội luyện, nhưng làm sao mới tính ngoại rèn, làm sao mới tính nội luyện đâu? Nếu như thiền định cọc tiểu thành, có tính không ngoại rèn? Thừa dịp Tôn Năng có hứng thú, Bạch Tử Nhạc vội vàng mở miệng hỏi, thiền định cọc chỉ là trụ cột nhất một loại luyện kinh pháp môn, đừng nói là tiểu thành. Liền xem như đại thành, viên mãn, cũng không thể coi là ngoại rèn cấp độ. Ngoại rèn, luyện là thể phách, là gân xương da, thiền định cọc luyện kinh lực, chỉ là tu luyện ngoại rèn công pháp cơ sở mà thôi. Về phần nội luyện, khoảng cách người còn quá xa, không cần mơ tưởng xa vời. Tôn Năng thản nhiên nói, kia ngoại rèn công pháp, đều có cái gì? Như thế nào mới có thể tu luyện? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Ngoại rèn công pháp cần ngươi kinh lực phát động, như chuột toán loạn, tựa như dạng này, có lẽ là ở vào áy náy tâm lý. Hắn đối Bạch Tử Nhạc cũng không keo kiệt truyền thủ, vì biểu thị còn vươn cánh tay. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại Tôn Năng cánh tay trên da đột nhiên bỗng nhiên nâng lên một nửa cây đầu ngón tay cao thấp bọc lồi. Bọc lồi tại Tôn Năng khống chế hạ, chung quanh vừa đi vừa về di động, ngược lại thật sự là giống có một con chuột nhỏ ở bên trong chui tới chui lui. Bình thường đến nói, chỉ cần đem thiền định cọc luyện đến đại thành, cũng liền có thể làm được điểm này, tự nhiên cũng có thể bắt đầu tu luyện ngoại rèn công pháp. Nói nơi này, Tôn Năng ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra, như thiền định cọc dạng này cơ sở luyện kinh pháp môn. Bên ngoài không nói đầy đường, nhưng cũng không khó học được, nhưng ngoại rèn công pháp, tại toàn bộ Thanh Hà Trấn liền khó gặp, như chúng ta Liệt Dương Bang Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết, Thiết Y Võ Quán Thiết Bố Sam, Vũ Tiêu Đầu, Lục Thất Tung Hoành, đều là nhưng thẳng vào ngoại rèn đỉnh phong ngoại rèn công pháp. Về phần một chút không thể thẳng vào ngoại rèn đỉnh phong ngoại rèn công pháp, học cũng không có tác dụng gì, liền không đi nói hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.